Trở về nơi tình yêu bắt đầu. Chương 6, Người yêu. Góc truyện audio.com. Người lớn không thích xem các tiết mục chào đón năm mới vì nó khá buồn tẻ. Một điều trùng hợp là tuy hai người mang tiếng đi nghỉ Tết cùng nhau nhưng đều chẳng coi trọng những tiết mục mà người Trung Quốc coi trọng nhất. Đối với họ, mấy tiết mục đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cơm nước xong xuôi người nào về phòng người nấy. Thế nên khi những đốm lửa của pháo hoa lấp lánh trên bầu trời của bờ biển bên kia, Thư Hoàn mới sực nhớ ra đêm nay là đêm giao thừa đêm 30. Cô ra phòng khách bật tivi thì thấy chương trình chào xuân đã chiếu được một nửa. Trước kia lúc còn ở nhà, năm nào cô cũng xem chương trình chào xuân với dì út. Mặc dù một công đôi việc, vừa xem vừa đọc sách hoặc làm bài, thỉnh thoảng mới ngước lên liếc qua màn hình một cái. Hồi đó nhà vẫn chưa lắp điều hòa. Cứ một lúc dì út lại nhớ đi thay túi trường khác cho cô. Thực ra cô chẳng thích thú gì với mấy tiết mục ca múa nhạc này. Chỉ nghĩ nếu để dì út ở lại phòng khách một mình, dì sẽ buồn lắm nên cô mới không nỡ. Thư Hoàn ngồi trên sofa nghe bài hát khó quên đêm nay đã rất quen thuộc. Không biết năm nay dì út trải qua đêm giao thừa như thế nào nhỉ? Ở cùng với người đàn ông đó chắc hẳn vui hơn ở với cô nhiều. Phải chăng là vậy? Trước kia, sau khi chương trình kết thúc, dì út năm nào cũng bưng lên một cái bánh tổ được nổ giòn rụm. Bên trên là đường trắng tinh, cười tươi nói, Hoàn Hoàn lại lớn thêm một tuổi rồi. Năm mới bình an thuận lợi nhé. Lần nào cô cũng chê dì út nhà quê. Bình an thuận lợi gì chứ, ít nhất cũng phải là triển khai được kế hoạch lớn mới đúng. Nhưng dì út lại nghiêm túc nói, cái gì cũng không bằng bình an thuận lợi. Hoàn Hoàn, bây giờ cháu vẫn chưa hiểu ra sao. Cô quay ra nhìn pháo hoa ngoài bầu trời nở bung như một đóa mẫu đơn đang độ nhưng chỉ sáng lên một giây rồi biến thành một màu tối đen. Thư Hoàn nheo mắt, vì chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là bình an thuận lợi nên cả đời này cô mới có thể thấy hài lòng thỏa mãn trong giây phút bóng tối độc ác chiếm cứ. Phải chăng là vậy nhỉ? Cô làm bánh trôi vừng cho bữa khuya. Thực ra Hoác Vĩnh Ninh không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên chẳng qua món ăn này chỉ là để cầu mong may mắn mà thôi. Cửa phòng ngủ đóng kín nhưng không khóa. Anh ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại. Thư Hoàn rón rén đặt bát bánh trôi lên mặt bàn. Mắt cô đảo qua tập tài liệu cũng đang nằm trên đó. Hoắc Vĩnh Ninh cúp máy rồi trở lại ngồi bên bàn học. Hạ giọng nói, tôi muốn các số liệu phân tích về tình hình tài chính của Hàn Thị sau khi thu mua Tạp Nguyên. Thể hiện trên một trang giấy. Thư Hoàn rất hiểu Hoắc Vĩnh Ninh. Đối với anh, kỳ nghỉ kéo dài gần một tuần đã kết thúc. Bắt đầu bước vào trạng thái làm việc. Tại đây hay ở thành phố Hoài chẳng có gì khác biệt. Cô vội nói tiếng dạ rồi quay người định bê bát bánh trôi đi. Đổi cho anh một ly cà phê. Tầm mắt của Hoắc Vĩnh Ninh vẫn không rời khỏi tập tài liệu nhưng lại dùng tay ra hiệu cho cô ngừng lại. Anh múc một miếng cho vào miệng rồi mới trả bát lại cho cô. Cũng ngon đấy, dù chỉ là qua loa cho có nhưng vẫn rất lịch sự. Nhiều lúc thật không biết dưới cái bề ngoài dịu dàng, ca lăng của người đàn ông trẻ này là một con người như thế nào nữa. Các đồng nghiệp trong phòng thư ký kính trọng anh đến mức sợ hãi nhưng mỗi dịp lễ Tết, trợ lý của anh đều thay anh tặng quà, nước hoa hay sô-cô-la cho các cô, nên chỉ sau một giây thôi, các cô lại sẵn sàng gia nhập đội ngũ trồng cây si anh của phái nữ từ già đến trẻ trong công ty. Lại bắt đầu khen không dứt lời về phong độ của ông chủ. Nhưng những lời khen đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện sau khi anh giao nhiệm vụ. Hoắc Vĩnh Ninh là người không nói nhiều nhưng đầy hàm ý, nhất là trong công việc. Tư duy của anh vốn đã nhanh hơn người thường. Kết quả sau dăm ba câu nói của anh thường khiến cấp dưới sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người ngoài khi nhìn Lưu Dương một người tốt nghiệp đại học danh tiếng, khả năng làm việc tốt, thậm chí là vô cùng khéo léo mà cũng ngần ngại khi báo cáo công việc với anh. Di động lại đổ chuông. Đây đã lần thứ tư trong tối nay. Thư Hoàn ngước lên từ một chồng tài liệu dày. Hoắc Vĩnh Ninh một tay xoa cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn. lông mày thì hơi trao lại như gặp phải chuyện gì khó quyết định lắm. Cứ như anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vậy. Thật lâu sau tiếng chuông réo rắt ấy mới ngừng lại. Thư Hoàn buột miệng nói. Biết đâu chị ấy có việc khẩn cấp cần tìm anh thì sao? Hoắc Vĩnh Ninh liếc cô một cái bằng đôi mắt sắc như dao của mình. Thư Hoàn nhún vai, tiếng chuông anh cài đặt cho chị ấy rất đặc biệt. Không nhận ra cũng khó. Cô thật lòng không muốn chọc tức anh mà chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi đang yên đang lành lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy. Suy cho cùng những số liệu mà anh muốn cô thể hiện trên một trang giấy A4 đều phải được chọn lựa kỹ càng từ hàng đống tài liệu dày cộp. Thậm chí anh còn không cho cô biết dùng nó vào việc gì nữa. Đêm đã về khuya nhưng thỉnh thoảng trên bầu trời ở bờ biển bên kia vẫn lép bép tiếng pháo. Ánh sáng lung linh liên tục đổi màu. Có lẽ những người thức trắng cho cuộc vui đêm nay đã thấm mệt rồi. Sau đó cô dùng máy in cầm tay in những số liệu được chỉnh sửa suốt đêm ra mặt giấy. Khi đặt tờ giấy lên mặt bàn làm việc của Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn hơi hồi hộp, nhưng tâm lý hồi hộp này hoàn toàn không giống tâm trạng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng mỗi khi Lưu Dương phải vào phòng báo cáo công việc với Hoắc Vĩnh Ninh. Có lẽ vì đã làm việc ở phòng thư ký một thời gian nên ít nhiều cô cũng biết yêu cầu và chuẩn mực mà anh đề ra. Hoắc Vĩnh Ninh dùng bút chì khoanh vào hai con số. Lợi nhuận quý 3 năm 2007 của Hàn Thị có tăng mà. Sao không thấy thể hiện ở đây? Thư Hoàn thầm ghi nhớ nhưng vẫn thắc mắc. Những số liệu này là dùng để thuyết phục cổ đông đưa ra quyết định thu mua phải không ạ? Nếu đúng như thế, món đồ càng rẻ họ càng muốn mua chứ. Hoắc Vĩnh Ninh vẫn chăm chú nhìn vào bảng số liệu mà cô vừa làm ra. Hồi lâu sau mới ngẩng lên nói bằng giọng đều đều. Thư Hoàn này, những người đã có mặt trong hội đồng quản trị đều không phải loại quá ngu ngốc. Người có mục đích rõ ràng, có đường đi nước bước cẩn thận không bao giờ ham rẻ mà đi mua mấy đồ khuyến mại mua một tặng một sắp hết hạn ở siêu thị đâu. Họ chỉ mua thứ gì mình cần để tránh lãng phí tiền bạc. Tương tự, nếu Hàn Thị không hề có khả năng tạo ra lợi nhuận mà chỉ là một mớ bong bong. Em nghĩ họ có quyết định mua không? Thư Hoàn chợt vỡ lẽ. Em sẽ sửa lại ngay. Anh trả tờ giấy lại cho cô. Miệng tủm tỉm cười, nhưng cũng phải thừa nhận em đã làm rất tốt. Thậm chí còn đoán được ý định của anh. Cô làm đúng theo yêu cầu của anh. Lượng thông tin trình bày trên một trang giấy A4 không nhiều nên chỉ liệt kê một cách đơn giản và tóm tắt về tình hình lợi nhuận trong 10 năm trở lại đây. Và những thay đổi đột biến của Hàn Thị, trình bày bằng kiểu chữ dễ đọc, nhìn qua là hiểu ngay. Sếp Hoắc, anh đã gọi hai cú điện thoại xác định lịch trình gặp mặt hai vị chủ tịch khi trở về thành phố Hoài sau đợt nghỉ lễ. Với cả anh đã ở đây một tuần mà không liên lạc với bất kỳ ai. Chắc mọi người đều đoán anh đã hạ quyết tâm ra tay rồi nhỉ. Thư Hoàn vẩy vẩy tờ giấy trên tay. Cười híp mắt, em còn một câu hỏi nữa rất muốn biết câu trả lời. Hoắc Vĩnh Ninh bóp trán. Nếu biết anh sẽ giận thì tốt hơn hết là đừng hỏi. Nhưng có liên quan đến công ty mà Thư Hoàn mỉm cười. Giả sử em chỉ giả sử thôi anh cưới Hàn Tử Kiều thì định nói với nhà chị ấy thế nào? Công tư phải phân minh, điều này còn cần anh dạy em nữa hả? Anh hơi mím đôi môi mỏng của mình lại, có vẻ mất kiên nhẫn. Thư Hoàn biết anh vẫn chưa giận bèn cười khúc khích. Vậy anh giữ em làm việc ở bên mình có tính là công tư không phân minh không? Hoắc Vĩnh Ninh không nhìn cô, buột miệng nói, tình cảm của anh đối với em còn lâu mới đến mức ảnh hưởng đến công việc. Sự im lặng kéo dài rất lâu trong căn phòng. Lâu đến mức khi anh ngẩng lên nhìn đã thấy Thư Hoàn đang chăm chú sửa số liệu trên máy tính rồi. Hình như cô hoàn toàn không nghe thấy câu nói ban nãy của anh. Em sửa xong rồi đây. Còn gì cần em làm không ạ? Em đi ngủ trước đi, anh lãnh đạm bảo. Chuẩn bị đi nhé, có thể mai sẽ về thành phố Hoài đấy. Vâng, Thư Hoàn nhanh chóng thu dọn máy tính. Cô hơi dừng bước lúc đi đến cửa. Thực ra em cũng khá bất ngờ hóa ra anh cũng có chút tình cảm với em. Em cứ tưởng chúng ta chỉ đơn thuần là lợi dụng nhau mà thôi. Sau khi biết tin họ sẽ ra về lúc chiều tối, bác giúp việc lên ngay từ sáng sớm. Như mọi năm, Hoắc Vĩnh Ninh biếu một phong bao đỏ khiến bà vui vẻ rối rít nói tiếng cảm ơn. Chờ bà xuống bếp, Thư Hoàn uống cà phê mỉm cười với Hoắc Vĩnh Ninh. Sếp Hoắc, chúc mừng năm mới, anh thức trắng đêm nên muốn một cốc double espresso, cà phê đen đặc gấp đôi. Bóp chán nói, gì vậy, em không có phong bao sao? Cô nói bằng giọng lém lỉnh, tối qua em có làm thêm giờ đấy nhé. Về đến nơi anh sẽ bảo người ta tăng hạn mức tín dụng cho thẻ của em. Anh bình tĩnh nói, ok chưa, Thư Hoàn phì cười, em biết con mắt nhìn người của mình không tệ mà. Chuyến bay sẽ khởi hành vào chiều tối. Bác giúp việc giúp họ chuyển hành lý vào cốp xe. Lưu luyến nói với Thư Hoàn, cháu nhớ quay lại đây chơi nhé. Thư Hoàn nhẹ nhàng ôm lấy bà rồi chui vào xe. Chiếc xe chuyển bánh lái về phía sân bay. Không ngờ em và bác giúp việc lại thân nhau đến thế đấy, giọng Hoắc Vĩnh Ninh rất nhẹ. Hình như còn hơi có vẻ tò mò. Anh quay lại nhìn về đằng sau. Hình như bác giúp việc vẫn còn đứng đó. Cô kéo bức vách cách âm lên. Nhắm nghiền mắt, bác ấy quỳ em vì em đã xin giúp để bác ấy được về nhà với con gái. Cô quay sang Hoắc Vĩnh Ninh. Cười cười, nhưng em nghĩ người sau này anh mang tới đây sẽ không dễ nói chuyện thế đâu. Lúc nói câu này giọng cô rất bình thường. Hoắc Vĩnh Ninh đã từng gặp không ít người bản tính lạnh lùng bạc bẽo nhưng chỉ có cô mới có thể nói ra một cách bình tĩnh và hồn nhiên như thế. Nhận thấy anh vẫn đang nhìn mình chăm chú, Thư Hoàn rời tầm mắt khỏi ánh hoàng hôn trên bầu trời. Sống mũi cao giáo thanh tú hơi chun lại, thoáng buồn, em nói thật đấy, có lòng tốt xin nghỉ giùm bác ấy. Bác ấy lại lén lút gọi điện cho con gái. Nói liên miên cái gì mà sau này đừng để bị đàn ông lừa. Sinh viên phải giống sinh viên. Đừng để bị đàn ông bao như em này anh nói xem. Em còn có thể thật lòng thân thiết với bác ấy được không? Ánh nắng trải lên đuôi lông mi vừa cong vừa dài của cô một tầng sáng mỏng manh. Cô vẫn nói bằng giọng vui đùa quen thuộc nhưng đang ở trước mặt anh nên cô chẳng kiêng dè những lời dèm pha khó nghe ấy. Giây phút ấy. Hoắc Vĩnh Ninh không biết đáp lời cô như thế nào, an ủi hay châm chọc hình như đều thừa thãi vì trong ánh mắt của người ngoài. Quan hệ của họ kỳ lạ và chân thật như vậy đấy, dù họ đã rời xa thành phố Hoài thì vẫn y chang vậy thôi. Tết Nguyên Đán ở thành phố Hoài vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ. Vừa ra khỏi khu nhà đã nghe thấy tiếng pháo nổ rộn ràng và ngửi thấy mùi lưu huỳnh lãng đãng trong không khí. Lúc này Thư Hoàn mới rước ra khỏi các con số. Cô đứng trên quảng đường gió lạnh căm căm, bất giác không nhớ ra mình đang ở đâu. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng ở Thụy Đức. Bắt đầu từ mai, các công nhân viên lại tiếp tục gắn bó với nơi này. Năm mới rồi cũng sẽ trôi đi như những năm đã qua mà thôi. Nhưng đối với cô, tất cả đều hết sức mới mẻ. Hôm nay Thư Hoàn tan ca sớm hơn Hoắc Vĩnh Ninh. Cô đi dạo quanh trung tâm thương mại mua thêm một vài bộ đồ công sở. Quẹt thẻ của anh nên không cần để ý đến giá của chúng mà chọn toàn những bộ thời trang mùa xuân mới nhất. Xách túi về nhà anh, khá bất ngờ khi anh hiếm khi về sớm như vậy. Hoắc Vĩnh Ninh đang nói chuyện điện thoại, Thư Hoàn rón rén vào nhà. Hoắc Vĩnh Ninh đã cúp máy, quay lại nhìn thấy cô. Anh hơi nhướng mày, đi dạo phố về à? Vâng, cô bình tĩnh trả lời, mai em qua sửa sang bên nhà mới một chút. Ngày kia có thể dọn sang đó được rồi. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô. Chiều nay ở văn phòng vì không hài lòng với một bản báo cáo cô mới chỉnh sửa lại nên anh đã tỏ thái độ rất nghiêm khắc. Mặc dù không có ai khác ở đó nhưng anh vẫn mắng cô làm Thư Hoàn rơm rớm nước mắt. Cô vội vàng đem tài liệu đi sửa lại. Lúc cô cầm bản báo cáo thứ hai vào anh đã hoàn toàn hài lòng. Đang định nói dăm ba câu thì cô đã lặng lẽ ra ngoài tự bao giờ mất rồi. Sau đó nghĩ lại, có vẻ như đây không phải là lỗi của Thư Hoàn. Dù sao cô cũng mới nhận chức chưa bao lâu, thậm chí còn chưa chính thức bàn giao công việc với Lưu Dương. Khó tránh khỏi sẽ mắc lỗi. Anh vốn vẫn chưa đọc xong tài liệu nhưng sau khi thấy cô rời khỏi văn phòng. Anh chẳng hiểu sao lại thấy bực mình, quyết định về thẳng nhà. thấy cô xách túi lớn túi bé về. Có lẽ ngay bản thân Hoắc Vĩnh Ninh cũng không nhận ra mình, vừa thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều so với mọi khi. Tùy em, Thư Hoàn đắn đo một lúc. Chuyện buổi chiều, anh thoáng chau mày, như muốn cắt ngang lời cô nhưng Thư Hoàn đã nói tiếp. Xin lỗi anh, em còn thiếu chuyên nghiệp. Thực ra hôm trước em đã định bàn giao với Lưu Dương nhưng vì công ty vẫn chưa có quyết định chính thức nên em tự nhủ cứ đợi thêm một thời gian nữa. Sau này em sẽ không mắc phải những lỗi nhỏ nhặt như vậy nữa. Anh lắng nghe bằng sắc mặt vô cảm, gật đầu hờ hững, còn một chuyện nữa, sau khi đã suy nghĩ, Thư Hoàn vẫn quyết định nói ra, quan hệ của tụi mình có thể dừng lại ở đây được chưa? Hoắc Vĩnh Ninh sững người, như thể không ngờ cô sẽ nói ra điều này hoặc giả chưa nghĩ ra nên đáp lại cô như thế nào. Hồi lâu sau anh mới lạnh lùng nói. Hình như anh đã nói với em rồi, tình cảm của anh với em còn lâu mới đến mức làm cho công tư bất phân. Em biết anh sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến việc công. Thư Hoàn ngước lên một chút. Nụ cười trên môi cô thực sự rất hoàn hảo khiến người ta không thể nghi ngờ. Nhưng chẳng phải tình cảm nên đến từ hai phía sao? Em sợ tình cảm của em dành cho anh sẽ làm ảnh hưởng đến công việc sau này, em không muốn như vậy. Cô dừng lại một lúc làm nụ cười nhạt dần. Lông mày hơi trao lại. Khẽ nói, thực ra việc tìm một ai đó thay thế em đối với anh là hết sức đơn giản phải không? Xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, biết làm anh vui vẻ. Chỉ cần tìm trong công ty cũng được bao nhiêu ấy chứ. Cô vẫn quan sát sắc mặt anh một cách cẩn trọng. Giọng cô cứ chậm dần, như thể sẽ dừng lại ngay khi có gì đó khác lạ. Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn im lặng lắng nghe mãi tận đến khi cô nói xong. Em đang giận dỗi anh vì chuyện chiều nay phải không? Chẳng lẽ anh luôn coi cô giống những cô gái thích làm nũng? Hay được chiều chuộng đến không còn phép tắc gì? Thư Hoàn thầm thở dài trong lòng, đột nhiên không biết nên nói thế nào mới khiến anh hiểu ra. Đành nói thẳng, em leo lên giường của anh là để có được ngày hôm nay. Hoặc giả em không muốn quan hệ không thể đưa ra ngoài ánh sáng của chúng ta ảnh hưởng đến sau này. Cô bóp trán, nói giọng mệt mỏi, không liên quan đến chuyện ban chiều. Sếp Hoắc, em chỉ muốn làm tốt công việc của mình để có thể giúp đỡ anh nhiều hơn trong sự nghiệp mà thôi. Cô xách đồ vào phòng của mình, giọng anh nặng nề vang lên phía sau. Anh hiểu ý em rồi. Chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ mờ ám này. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ trong công việc. Bước đi của Thư Hoàn thoáng khựng lại. Cô hiểu rất rõ bản tính kiêu ngạo của anh. Cô phải dở hết tất cả các mánh khóe thủ đoạn của mình mới có thể kéo người đàn ông trẻ tuổi bị cấm dục nhiều năm này vào một mối quan hệ kỳ. Lạ, sau khi cô ngỏ lời muốn kết thúc, anh sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô? Biến cô thành một điều tiếc nuối được chứ? Quả nhiên anh đồng ý. Lúc thở phào nhẹ nhõm, Thư Hoàn không thể nói rõ rốt cuộc cảm xúc xuất hiện trong lòng mình hiện nay là gì nữa. Cô chỉ hơi mím môi rồi lấy tấm thẻ tín dụng từ trong túi xách ra, đây là nhân chứng và mối liên hệ duy nhất của họ. Dĩ nhiên trước khi trả lại cho anh, cô đã không khách sáo sử dụng nó suốt một năm trời. Cứ cầm đi, tôi không nhỏ mọn đến mức đó đâu, Hoắc Vĩnh Ninh lướt qua cô. Thậm chí còn không thèm nhìn nó lấy một lần, chỉ hờ hững nói, nhưng nếu em đã nghĩ kỹ thì cũng nên nhớ một điều. Tôi có yêu cầu rất khắt khe với cấp dưới. Thư Hoàn nhìn theo bóng dáng Hoắc Vĩnh Ninh rồi mỉm cười. Thực ra anh nói không sai, là bạn giường, anh rất dễ tiếp xúc. Ra tay hào phóng, ngoài thỉnh thoảng tâm trạng thất thường thì anh không phải người quá khó hầu hạ. Cô làm khẩu hình miệng với bóng lưng anh mà không để phát ra tiếng. Cũng không để anh nhìn thấy. Nhưng em đã lên được đến giường của Hoắc Vĩnh Ninh rồi. Còn gì có thể làm khó em được đây? Sau dịp nghỉ lễ, những câu chuyện trở thành chủ đề hot trên diễn đàn của nhân viên Thụy Đức không nhiều. Chủ đề hot nhất được khởi xướng bởi một người đàn ông bình thường của bộ phận kỹ thuật. Anh ta bảo vừa phát hiện ra một mỹ nhân làm việc trong văn phòng thư ký của CEO. Mong được tiết lộ thông tin, ai trong công ty cũng biết đến nhóm thư ký của Hoắc Vĩnh Ninh. Sau khi Lưu Dương chuyển vị trí công tác, HA đã đề cử khá nhiều người. Dù vị trí này phải chịu áp lực rất lớn nhưng không ít người vẫn muốn thử sức. Cuối cùng người thành công lại là một con bé thực tập sinh mới được chuyển lên nhân viên chính thức chưa bao lâu. Đúng là khiến không ít người ngạc nhiên đến rơi cả kính. Theo đó, sở yếu lý lịch của Thư Hoàn cũng được mang ra bàn luận. Cô sinh viên của Đại học P này thậm chí còn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng đã làm việc ở vị trí thực tập sinh của Thụy Đức được hơn một năm. Thậm chí vị trí thực tập sinh đầu tiên của cô cũng là ở văn phòng thư ký rồi được đề cử điều chuyển đến bộ phận thương mại quốc tế. Bây giờ quay lại phòng thư ký cũng là điều dễ hiểu. Khi phải gánh chịu những lời đồn thổi lặng lẽ trong nội bộ tập đoàn. Chẳng hiểu sao Thư Hoàn lại thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng thì với tác phong làm việc vừa công khai vừa cứng rắn của Hoắc Vĩnh Ninh. Chẳng có ai liên tưởng đến những mối quan hệ màu hồng mờ ám giữa cấp trên và cấp dưới mà ai nấy đều tỏ ra thương cảm khi nhìn thấy em gái quốc dân. Bị tra tấn dã man, chưa đến một tuần sau, cô em gái quốc dân này đã phá tan ý nghĩ đó của tất cả mọi người. Một vài đồng nghiệp đã từng hợp tác với Thư Hoàn hơn một năm trước đây phát hiện ra một điều. Rằng cô không còn là một thực tập sinh khiêm tốn nhún nhường. Nghe lời răm rắp như xưa nữa. Sau khi chính thức nhậm chức, có thể nói cô rất giỏi giang và mạnh mẽ trong công việc. Văn phòng mà hiện giờ cô là quản lý nếu trước đây luôn ái ngại khi phải báo cáo công việc với Hoắc Vĩnh Ninh thì bây giờ không còn chuyện Hoắc Vĩnh Ninh. Trả lại báo cáo hay tài liệu và bắt Thư Hoàn phải làm lại nữa. Vài lần anh còn khen ngợi hiệu suất làm việc của phòng thư ký chứ không khen riêng người nào. Lúc đầu những đồng nghiệp này còn khá e ngại, thỉnh thoảng khi gặp phải những số liệu không chắc chắn, họ đều đưa cho Thư Hoàn duyệt trước, những ý kiến mà cô đưa ra luôn đúng trọng tâm và đi thẳng vào vấn đề. Sau khi chỉnh sửa lại rồi vào nộp cho Hoắc Vĩnh Ninh, anh cơ bản đều chấp nhận được, thậm chí dăm ba lần còn khen ngợi khích lệ họ. Thư Hoàn, sao em đoán được sếp Hoắc sẽ cần đến báo cáo này trong buổi họp chiều nay vậy? Ngải Lâm vừa ăn sandwich thay cơm trưa vừa vội vàng tính toán số liệu trên Excel. Hỏi với giọng như vừa gặp may, may mà sáng nay sau khi đi ra từ văn phòng của Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn đã nhắc trước chị ta. Nếu không chị ta sẽ không thể làm kịp bảng báo cáo này trong nửa buổi sáng sau khi nhận được điện thoại giao việc của Hoắc Vĩnh Ninh mới cách đây một tiếng đồng hồ, em đoán thôi, Thư Hoàn nhún vai, hạ giọng nói, chẳng phải sếp rất thích chèn ép người khác như vậy hay sao? Ngải Lâm mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía văn phòng của Hoắc Vĩnh Ninh rồi giơ ngón tay cái thay lời tán thành. Văn phòng yên tĩnh lại. Thư Hoàn cũng giải quyết bữa trưa bằng một cái sandwich và một cốc nước chanh. Cô còn phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho cuộc họp chiều nay. Vì đa số tài liệu đều là do cô chỉnh sửa nên Thư Hoàn cũng phải đến tham gia cuộc họp chiều nay. Trước giờ bắt đầu chính thức, cô phải kiểm tra tất cả các công việc lại một lần nữa. Còn một tiếng nữa là đến deadline 14:30. Hoắc Vĩnh Ninh và ban giám đốc có một cuộc họp kín ở tầng 12. Và anh đã chỉ định cô làm thư ký ghi lại biên bản cuộc họp. Khi mà công tác chuẩn bị đã được tiến hành gần xong xuôi. Cô không thấy lo lắng gì cả. Cũng như những đợt thi cuối kỳ hồi còn đi học. Trước ngày thi cô chỉ ôn 3 lượt rồi thôi. Trên cơ bản đều thấy khá yên tâm. Tâm trạng phẳng lặng như nước. Còn công việc hiện giờ chẳng qua chỉ là các kỳ thi với tần suất dày hơn một chút. Cường độ lớn hơn một chút mà thôi. Di động reo chuông báo hiệu. Cô đã quen phân bổ thời gian cho từng công việc cụ thể của mình nên giờ là lúc đến phòng họp kiểm tra. Thư Hoàn chào hỏi đồng nghiệp. Khoác thêm áo rồi ôm laptop đi vào thang máy. Đúng lúc cửa thang máy mở ra. Hoắc Vĩnh Ninh đi ra từ bên trong. Cô nghiêng người đứng bên cạnh. Khẽ chào, sếp Hoắc, anh khẽ gật đầu, nhìn cô không chớp mắt rồi nhanh chóng đi ra. Đúng là quan hệ của sếp và nhân viên. Ngoài giao tiếp về công việc, cô không còn đến nhà anh nữa. Và tất nhiên anh cũng không chủ động tìm đến cô. Cửa thang máy từ từ đóng lại, dáng dấp cao ráo gầy guộc của người đàn ông trẻ kia dần biến mất qua khe hở. Bấy giờ Thư Hoàn mới nhận ra mình đã thẫn thờ nhìn bóng dáng đó rất lâu. Cô lập tức định thần lại thì thang máy đã đến tầng 12. Cô đi vào phòng họp đã quen thuộc thì thấy bộ phận hành chính đang đặt hoa tươi lên bàn và sắp xếp lại các dụng cụ cần thiết. Thư Hoàn tự kiểm tra lại mọi thứ rồi đánh dấu tích vào từng mục chi tiết trên bảng kê mà cô tự chuẩn bị. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn plan B nếu có sai sót xảy ra ở một khâu nào đó, chỉ khi làm vậy cô mới hoàn toàn yên tâm. Hồi mới bước chân vào đại học P, trong tiết học đầu tiên của môn tổng quan về quản trị thương mại, thầy giáo đã nói với họ, sau này nếu thực sự bước chân vào nghề nghiệp, có lẽ rất nhiều người đều bắt đầu sự nghiệp từ những vị trí thấp nhất như thư ký hoặc trợ lý. Nhóm con nhà giàu sẽ cho rằng những ví dụ tinh tế trong sách giáo khoa dạy ở trường chẳng có tác dụng gì. Họ chỉ phải làm những việc đơn giản như chỉnh sửa một vài tài liệu, thông báo đến các bộ phận và ghi chép biên bản cuộc họp. Một số người có thể không đủ kiên nhẫn để làm những công việc này nên quyết định ra đi. Cũng có người có thể nắm bắt được cơ hội này nên biết rằng đây là những vị trí có thể tiếp cận với trung tâm của công ty nhiều nhất. Đến giờ Thư Hoàn vẫn nhớ như in câu hỏi đầy ý nghĩa của thầy giáo đó. Các em sẽ làm một thư ký như thế nào? Ví dụ như để thông báo về một cuộc họp, các em có thể dùng hòm thư điện tử gửi thông báo cho cả list. Sau đó yêu cầu bộ phận hành chính sắp đặt hội trường. Sau khi đón tiếp mọi người xong xuôi, em có thể lướt web, check Weibo, mua đồ qua mạng, chờ đến giờ tan ca. Các em cũng có thể gửi thông báo cho từng người rồi lại nhắc lại một lần nữa trước giờ họp khoảng 30 phút. Để tránh có người đến muộn, kiểm tra lại các thiết bị và bài thuyết trình PPT. Gửi tài liệu và chương trình họp đến hòm thư của những người tham gia họp để họ có thể biết được chủ đề của buổi họp. Làm vậy có thể tiết kiệm được thời gian và làm cuộc họp diễn ra nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên sau buổi họp các em còn phải tới chứng thực tình trạng hoàn thành, nhân thể báo cáo với người phụ trách. Lúc thầy giáo nói đến đây, các sinh viên ngồi dưới xôn xao, nhao nhao nói. Có cần phải cẩn thận vậy không ạ? Các em cho rằng thế này đã là cẩn thận rồi ư? Làm được những việc này, các em vẫn chỉ được coi là một thư ký xuất sắc mà thôi. Nếu muốn tiến xa hơn thì phải làm gì? Thầy giáo chậm rãi nói tiếp, các em phải cho tất cả mọi người biết em xuất sắc đến đâu. Tất cả mọi việc em làm chính là kiểu mẫu để mọi người học theo hơn nữa. Các em phải làm cho sếp của mình biết. Vì vậy Thư Hoàn không hề che giấu khả năng thực sự của mình. Cô cần phải cho các đồng nghiệp biết sự tồn tại của mình. Cần phải cho họ biết vì có sự giúp đỡ của cô nên họ mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Hoắc Vĩnh Ninh giao phó một cách tốt đẹp. Thậm chí mỗi lần cô viết quy trình thực hiện một công việc nào đó là để họ tham khảo. Để họ dựa theo đó mà làm việc chứ không giữ lại gì cho bản thân. Lý luận 9 bước để làm một thư ký kinh điển trong sách giáo khoa được cô cố gắng vận dụng triệt để nhất. Chỉ vì một mục đích duy nhất, khi Hoắc Vĩnh Ninh nhận ra sự xuất sắc và nỗ lực của Thư Hoàn. Thư Hoàn sẽ thực sự trở thành một trợ thủ không thể thiếu trong công việc của anh. Cuộc họp kéo dài đến 5 rưỡi chiều. Sau khi được sự đồng ý của Hoắc Vĩnh Ninh, cô ghi âm lại tất cả tiến trình của hội nghị để làm một biên báo hội nghị hoàn chỉnh nhất. 6 giờ, Hoắc Vĩnh Ninh đi đến nhà hàng dùng bữa cùng các thành viên hội đồng quản trị. Thư Hoàn thu dọn giấy tờ rồi quay lại văn phòng. Theo thói quen của anh, sau khi dùng bữa về anh sẽ đọc ngay biên bản cuộc họp. Thực ra nội dung cuộc họp không có gì phức tạp, việc Thụy Đức thu mua Hàn Thị là chiều hướng phát triển tất yếu. Bây giờ họ chỉ đang thảo luận xem nên áp dụng phương pháp nào mà thôi. Ôn hòa hay mạnh bạo, thậm chí là ác độc, dĩ nhiên bất kể là phương pháp nào, toàn bộ tập đoàn đều mong mỏi với những hành động đầu tiên của Hoắc Vĩnh Ninh. Thư Hoàn gõ xong từ cuối cùng thì nghe thấy tiếng động ngoài hành lang. Hoắc Vĩnh Ninh mở cửa phòng thư ký với một mùi rượu rất nhẹ. Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, anh dựa vào cửa dùng tay nới lỏng cà vạt. Chưa về à, muốn chờ anh về. Em vừa làm xong biên bản cuộc họp, nếu ok rồi thì em về ngay đây, Thư Hoàn vội đứng dậy. Anh uống rượu đấy à? Em pha cho anh tách trà nhé. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó chạy lướt qua mặt cô rồi dần đi xuống dưới. Cơ thể mảnh mai của cô được bao bọc trong bộ đồ công sở nhưng không mất đi vẻ đẹp khiến đàn ông mê mẩn. Đột nhiên Hoắc Vĩnh Ninh cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi mình không được gặp cô, rõ ràng ngày nào cô cũng đi làm. Ngày nào cũng báo cáo công việc với anh. Thậm chí lúc họp hành cô còn ngồi sau lưng anh, chỉ cách anh nửa mét. Phải chăng rượu đã phóng thích cảm xúc của anh? Nếu không thì tại sao anh lại nhớ đến những thời điểm hai người giằng co, khích bác nhau rồi ngay cả lúc đối đầu gay gắt nữa? Hoắc Vĩnh Ninh quay người đi về văn phòng của mình. Có lẽ chỉ một lát sau, cô đã đi vào cùng một vài tài liệu và một tách trà xanh vừa pha. Để ở đó đi, anh không nhìn cô. Sếp Hoắc, tửu lượng của em cũng khá lắm. Nếu lần sau anh có tiệc xã giao gì đó có thể nghĩ đến chuyện đưa em đến uống rượu thay. Giọng cô như đang quan tâm anh hoặc chỉ như đang nói đùa mà thôi. Nói xong liền rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cô ra về, Hoắc Vĩnh Ninh bưng tách trà xanh lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một đọt lá trà nổi bập bềnh trên mặt nước trong veo. Trong miệng anh hương trà nhẹ nhàng, dễ chịu và ngọt lành, anh bất giác nhấp thêm một ngụm nữa. Cứ như cô có thể đoán được anh sẽ về lúc nào vậy. Đến cả nhiệt độ khi nước trà vào miệng cũng vừa vặn đến thế. Anh chợt nhớ ra mình đã từng nói với cô rằng công việc thư ký này không đơn giản. Xưa nay anh có yêu cầu rất cao với nhân viên của mình nhưng phải công nhận anh thật sự rất bất ngờ từ đó đến giờ. Sự thể hiện của cô có thể coi là hoàn hảo. Thư Hoàn lại một lần nữa từ chối yêu cầu được gặp Hoắc Vĩnh Ninh của Hàn Thịnh Lâm. Đây đã là lần thứ ba trong mấy ngày nay rồi. Bây giờ là 9 giờ sáng. Đáng lẽ phải là thời điểm sung sức nhất thì Thư Hoàn lại không tập trung vào công việc. Con trỏ trên màn hình nhấp nháy đã được một lúc lâu. Cuối cùng cô cầm điện thoại di động lên. Đã lâu rồi không thấy Hàn Tử Kiều cập nhật status mới. Cô nhớ status cuối cùng của chị là bức ảnh chụp với bạn trai. Bây giờ đã bị xóa. Thậm chí tất cả các bức ảnh được post lên sau khi đến châu Âu cũng bị xóa. Suy nghĩ một lát, Thư Hoàn nhắn tin, sư tỷ, em đã là nhân viên chính thức của Thụy Đức rồi. Bao giờ chị về nước? Dù sao cũng chênh lệch múi giờ. Có lẽ chị không thể trả lời ngay được nên Thư Hoàn để điện thoại xuống. Bắt đầu tập trung làm bảng sắp xếp công việc cho Hoắc Vĩnh Ninh. Để phù hợp với thói quen của Hoắc Vĩnh Ninh, bây giờ cô cũng đã rèn luyện bản thân thành một cái đồng hồ báo thức cực kỳ chính xác. Cứ đúng 9 giờ 15 phút sáng hàng ngày, bảng sắp xếp công việc sẽ được đặt trên bàn làm việc của anh. Lúc Thư Hoàn mở cửa đi vào, câu chuyện bên trong bị dừng lại. Bình thường địa điểm và chi tiết của mấy bữa tiệc tối thường được tiến hành như mọi lần. Hoắc Vĩnh Ninh cũng không hỏi đến, nhưng hôm nay anh lại xem địa điểm tổ chức một cách cẩn thận rồi lãnh đạm nói. Tiệc tối nay chuyển sang văn ba. Thời gian vẫn thế, nhưng văn ba rất xa trung tâm, giờ cao điểm mà tới đó có thể sẽ bị tắc đường. Thế thì đi trước nửa tiếng, Hoắc Vĩnh Ninh trầm ngâm một lúc, bảo lái xe đi đón giám đốc Châu rồi chờ ông ấy từ sân bay đến thẳng nhà hàng. Vâng, Thư Hoàn ghi nhớ từng lời dặn dò. Lúc đi đến cửa, cô bị Hoắc Vĩnh Ninh gọi lại, tối nay em cũng phải đi. Ánh mắt của Thư Hoàn và Triển Phong đều thay đổi. Cô chỉ gật đầu đáp, vâng ạ, đây không phải lần đầu tiên Thư Hoàn đi dự tiệc. Trên phương diện này cô đã học được rất nhiều kỹ xảo giao tiếp và cách nói chuyện làm sao cho khách khứa vui lòng. Thêm nữa, cô còn rất trẻ lại có bề ngoài ưa nhìn, không ngại uống rượu, quả thực rất được chào đón trong đám đàn ông trung niên. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, anh rất vui khi có được một cô thư ký có khả năng uống rượu thay mình nên chưa bao giờ ngăn cản. Cuối tuần trước Thư Hoàn bị say, cuối cùng cô chẳng còn biết trời đất gì nữa, ngay cả làm sao ra được khỏi phòng tiệc đó cũng không nhớ. Lúc tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn. Mắt sưng vù, lông mi giả rơi ra một nửa, lớp trang điểm nhoè nhoẹt loang lổ,

ra hiệu cho các con nhìn về phía mình rồi lia lịa bấm máy chụp ảnh. Thư Hoàn vội rời tầm mắt, Vương Nhất Đắc đi đến cúi xuống đưa cho cô một chai nước rồi hỏi. Cha mẹ cậu có đến không? Có cần chốc nữa mình chụp ảnh giúp không? Cô lắc đầu, cha mẹ mình bận lắm. Ồ, vậy mình về trước đây. Thư Hoàn cúi xuống nghịch điện thoại. Có lẽ vì biết Thư Hoàn thường không nghe điện thoại của mình nên dì Út thỉnh thoảng lại nhắn tin cho cô. Kể về tình hình gần đây của dì, nhưng cô chẳng bao giờ nhắn lại cả. Nếu mời dì đến tham dự lễ tốt nghiệp, chắc dì sẽ cảm động đến phát khóc mất cô bần thần nghĩ. Dì Út lúc nào cũng dễ mủi lòng nhưng vẫn chưa đến lúc. Bây giờ cô chưa thể đưa dì đến thành phố Hoài được. Vì thế, chỉ có một mình cô ngồi đây mà thôi. Các vị lãnh đạo đã lục tục ngồi vào vị trí. Tiếng nhạc dừng lại khiến hội trường dần yên tĩnh. Tiến trình của buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đơn giản. Hiệu trưởng đọc diễn văn. Đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu. Thư Hoàn cắm cúi nhắn tin cho Ngải Lâm. Sếp Hoắc có tìm chị không? Ngải Lâm trả lời rất nhanh. Sếp bảo hôm nay không có việc gì nên không cần đến công ty. Vậy cũng hay, đỡ phải ngồi đây mà nghĩ đến chuyện ở công ty. Vừa bỏ điện thoại vào túi thì có nhân viên đến nói nhỏ. Ra xếp hàng đi, sắp đến lượt các em rồi. Cô vừa đứng dậy đưa mắt đảo quanh thì tầm mắt bắt gặp một bóng người rất đỗi thân thuộc. Áo phông trắng và quần kaki, đội mũ lưỡi chai chắc hẳn rất ít người đã gặp Hoắc Vĩnh Ninh trong bộ dạng này nhưng lúc ở Sisa. Ngày nào anh cũng mặc như thế. Hoắc Vĩnh Ninh chăng, Thư Hoàn vội vàng quay lại toan khẳng định lại một lần nữa thì chỉ nhìn thấy nhân viên ngồi đó. Ngày nhớ đêm mong chẳng lẽ ngày nào cũng làm việc với anh nhiều đến nỗi xuất hiện ảo giác chăng? Nhiều chuyện cô rất tự tin với bản thân nhưng tự tin đó đến từ khả năng tự hiểu rõ về bản thân. Trong nhận thức của cô, tất nhiên không có chuyện Hoắc Vĩnh Ninh đến tham gia lễ tốt nghiệp của mình. Cô cười tự giễu, nhận nhầm người thật sao? Thủ tục tiếp theo là đội mũ cử nhân. Chào bằng tốt nghiệp, chụp ảnh cùng nhau, ánh đèn flash nhay nháy liên tục bên dưới. Thư Hoàn cố giữ để bản thân luôn mỉm cười. Mãi đến khi nhân viên dẫn cô xuống dưới sân khấu, cô lấy điện thoại ra và không cho bản thân cơ hội do dự. Vội bấm số của Hoắc Vĩnh Ninh. Lúc này Hoắc Vĩnh Ninh đang đi trong sân trường. Mắt anh trông thấy số điện thoại của người gọi nhưng không vội bắt máy ngay. Xe đỗ ở bãi đậu ngay cạnh cổng trường, anh mất nửa phút đi bộ tới đó thì thấy mấy cậu nam sinh đang vây quanh xe ô tô của anh để chụp ảnh. Hoắc Vĩnh Ninh đành đứng lại nghe điện thoại. Sếp, giọng nói ở đầu dây bên kia cố tình hạ xuống thật khẽ. Anh mân mê chìa khóa trong tay. Ừ một tiếng, sếp đang ở đâu thế? Cô rụt rè hỏi, chị Ngải Lâm nói sếp đã hủy lịch trình. Ừ, thấy đau đầu nên ở nhà nghỉ. Bật thiết bị kết nối Bluetooth trong xe, Hoắc Vĩnh Ninh chậm rãi lái xe rời khỏi đại học B, lễ tốt nghiệp sắp xong chưa? Giọng cô có vẻ nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Sắp rồi à, vậy sếp nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Hoắc Vĩnh Ninh đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nói thoáng do dự của Thư Hoàn. Sếp, dạo này anh có nhận được tin tức gì của chị Hàn Tử Kiều không? Anh chau mày, không trả lời. Sao thế, chị ấy cô như không thốt lên lời. Không có gì, em chỉ buột miệng hỏi thôi. Cúp máy, cách không xa đại học P là một đầu hẻm nhộn nhịp. Thời tiết lúc này hơi nóng bức nên máy điều hòa trên xe chạy mạnh hơn nhưng cơ thể vẫn không thấy thoải mái. Hình như thấp thoáng đâu đó cảm giác bất an. Lúc ở hội trường ban nãy, Thư Hoàn có quay lại đưa mắt liếc nhìn về phía anh. Anh né đi theo bản năng nên chắc cô không trông thấy. Hiếm có dịp cuối tuần nào được thảnh thơi như vậy. Sáng sớm anh đã lái xe ra ngoài chơi bóng rồi chẳng hiểu sao lại quẹo vào con đường dẫn đến trường P, thậm chí lúc dừng xe còn cố ý tự nói với mình. Chẳng qua vì nhàn rỗi quả ấy mà, năm ngoài anh cũng muốn chính thức đến tham gia lễ tốt nghiệp của Hàn Tử Kiều. Vậy mà cô ấy lại chẳng cho anh cơ hội. Nhưng mới chỉ một năm trôi qua, hình như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Trong thời gian này rất nhiều lần Hàn Thịnh Lâm muốn trao đổi kín đáo với anh. lần nào cũng vờ vô tình nhắc đến Hàn Tử Kiều. Nói đi nói lại vẫn chỉ là dặn anh cứ yên tâm. Dẫu sao hai người cũng là thanh mai trúc mã. Tử Kiều còn trẻ nên hơi cứng đầu. Dặn anh nên bao dung cô ấy nhiều hơn. Nhưng hiện nay lập trường của cả hai người bọn họ đều có chút kỳ quặc. Kế hoạch thu mua Hàn Thị vẫn được công ty tiến hành đúng tiến độ. Nhiều việc trên đời là như vậy. Một khi đã bỏ lỡ sự bắt đầu thì muốn ngăn cản nữa cũng gặp khó khăn. Anh cứ tưởng Hàn Thịnh Lâm sẽ có phản ứng rất gay gắt với chuyện này, nhưng bây giờ có vẻ như ông ta đã chấp nhận xu hướng tất yếu này nhưng vẫn kín đáo ngỏ lời với Hoắc Vĩnh Ninh. Di động kêu tinh một tiếng, báo có tin nhắn mới. Một suy nghĩ xẹt qua như tia chớp trong đầu Hoắc Vĩnh Ninh. Luồng suy nghĩ phức tạp lúc trước được dọn sạch hoàn toàn. Nếu là trước đây, khi được tốt nghiệp, chắc chắn cô sẽ tổ chức tiệc mừng cùng anh, giống như lần trước được giải trong cuộc thi toán học vậy. Nếu thế thì bây giờ, anh bật điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn của Trung Nam. Nội dung là chuyến bay của Hàn Tử Kiều sẽ đáp xuống sân bay của thành phố Hoài vào chiều hôm nay. Hai vợ chồng họ hiện không ở trong thành phố nên nhờ anh tới đón. Hàn Tử Kiều về rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Có vẻ như Thư Hoàn đã biết trước rồi. Nếu không ban nãy cô đã chẳng ấp úng trong điện thoại như vậy. Nhưng điều khiến anh giận dữ hơn là không ngờ bản thân lại mong mỏi được vụng trộm nói chuyện với cô. Anh hít một hơi thật sâu, bắt bản thân phải tập trung suy nghĩ về Hàn Tử Kiều. Lần này về nước, không biết là quyết định của chính Hàn Tử Kiều hay là vì áp lực của cha mẹ. Hình bóng Hàn Tử Kiều trong cuộc sống của anh ngày càng mờ nhạt. Ban đầu là vì sự từ chối của cô, còn một người như anh lại không thể vứt bỏ lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình nên dần già trở nên như bây. Giờ, lạ thật, ham muốn mãnh liệt và cấp bách muốn được chung sống cùng Hàn Tử Kiều rất ít xuất hiện trong thời gian gần đây. Ngược lại, khi đêm về, lúc còn chưa đi vào giấc ngủ mà nghĩ đến vài lần nằm cạnh Thư Hoàn. Hoắc Vĩnh Ninh chắc chắn sẽ ngủ rất ngon, chắc là vì vận động trước khi ngủ, hoặc cũng có thể là do loại nước hoa cô chọn có tác dụng an thần. Còn Thư Hoàn, chắc cô cũng chẳng biết. Mấy tháng nay, cô thay đổi thái độ cư xử, đảm nhiệm chức phụ thư ký của anh một cách nghiêm túc và chu đáo. Nhưng có đôi lần khi cô cầm tài liệu rời khỏi văn phòng của Hoắc Vĩnh Ninh, nét mặt điềm tĩnh của anh không phải đang suy tư mà bởi vì lòng anh đang trống rỗng. Nhớ lại mối quan hệ đặc biệt đó, nhớ lại thái độ ngoan ngoãn phục tùng nhưng cũng chống đối mãnh liệt của Thư Hoàn. Đối với anh, cô gái trẻ này chẳng khác nào ma túy, xuất xứ không rõ ràng, dù biết là có hại nhưng vẫn cứ nghiện ngập. Thư Hoàn lại là Thư Hoàn. Hoắc Vĩnh Ninh hít sâu. Bản tin cập nhật tình hình giao thông cho biết con đường cao tốc đến sân bay lúc này rất thông thoáng. Anh xoay vô lăng ở đầu đường, rẽ vào con đường dẫn tới sân bay. Lễ tốt nghiệp kết thúc, Thư Hoàn bỏ bằng tốt nghiệp vào túi sách. Nếu bây giờ đến sân bay chắc vẫn kịp ăn trưa ở đó. Cô đang định vẫy taxi ở cửa thì một chiếc xe hơi thể thao dừng bánh. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế lái trông khá quen. Thư Hoàn nở nụ cười tự nhiên. Sếp Tôn, một lần nào đó đi thị sát chi nhánh cùng Hoắc Vĩnh Ninh. Thư Hoàn được giám đốc chi nhánh giới thiệu làm quen với Tôn Thần. 30 tuổi, phong độ ngời ngời, tốt nghiệp đại học nổi tiếng nước ngoài. Rất nổi tiếng trong giới tài chính khiến anh ta gây dựng được nhiều mối quan hệ với giới nhà giàu của thành phố Hoài. Tất nhiên không thể không kể đến những nhân vật như Hoắc Vĩnh Ninh. Thư tiểu thư muốn đi đâu? Tôn Thần bước xuống xe một cách rất lịch sự. Người đàn ông này mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và quần âu màu trắng. Ống quần sắn lên vai gấu, đi giày đế bằng nhãn hiệu Tod, đôi mắt hoa đào có phần quyến rũ. Nhưng đối với Thư Hoàn, một người đã quen tiếp xúc với Hoắc Vĩnh Ninh, cô cảm thấy con người này có phần thiếu chững chạc. Tôi đi đến sân bay, Thư Hoàn mỉm cười nói. Sếp Tôn sao lại ở đây? Tiễn bạn gái về trường, Tôn Thần không hề ngần ngại khi nói về chuyện qua đêm ở ngoài. em đi đâu thế? Sân bay, nào, đừng khách sáo, tôi đưa em đi, anh ta mở cửa xe. Dù sao sáng nay tôi cũng rảnh, Thư Hoàn không khách sáo nữa. Khi đã yên vị, cô bắt đầu gợi chuyện. Bạn gái của sếp chắc là bạn học của tôi nhỉ? Mới năm thứ nhất thôi. Là đàn em của em mới phải, Tôn Thần kéo cửa kính xuống một nửa. Gió thành phố thổi vào trong xe, anh ta thong thả bẻ vô lăng. Đến sân bay đón Hoắc Tổng sao? Hoắc Tổng mà cần tôi đến đón sao? Thư Hoàn bật cười. Đi đón bạn ấy mà. Đúng rồi, kế hoạch thu mua Hàn Thị của bên cô dạo trước vẫn suôn sẻ chứ, Tôn Thần vờ lơ đãng nhắc đến chuyện này. Thư Hoàn điềm nhiên liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta là người trong giới tài chính, thân phận đặc biệt, nếu không cẩn thận để lộ tin tức, chắc chắn anh ta sẽ moi được kha khá chuyện. Tôn Tổng, anh cũng biết mà, có nhiều chuyện tôi không thể biết được. Cô nhận ra sự thất vọng thoáng xuất hiện của anh ta nhưng vẫn cười điềm nhiên. Tôn Thần cũng đã hiểu ra và không nhắc lại chuyện này nữa. Họ thuận lợi đến sân bay mà không hề bị kẹt xe. Trước khi Thư Hoàn xuống xe, Tôn Thần nhướng mày, tối thứ tư Thư Tiểu Thư có rảnh không? Tôi biết là phía Tây có một quán bán đồ cay Tứ Xuyên ngon lắm. Nếu cô nhớ không lầm thì mới 15 phút trước đây thôi. Anh ta còn nhắc đến cô bạn gái nhỏ trước mặt cô. Có điều trong mắt một số người, bạn gái chỉ là một danh từ chẳng có tí trọng lượng nào. Vì thời tiết nên má cô hay hay đỏ. Trong mắt người ngoài có khi còn thấp thoáng vẻ ngượng ngùng. Nụ cười trên môi Tôn Thần càng tỏ ra vững vàng, tự tin hơn. Quả nhiên như vậy, cô chỉ do dự một lát rồi nói. Nếu không phải làm thêm, có phải làm thêm tôi cũng chờ được, Tôn Thần cười nói. Quyết định vậy nhé, thứ tư gặp lại, vừa chào tạm biệt anh ta và quay người đi. Thư Hoàn lập tức thay đổi sắc mặt, Tôn Thần đúng là gã tự kiêu. Anh ta chắc rất hả hê vì khả năng tán gái của mình đây nhưng chắc anh ta không biết. Cô gái lần này anh ta định tán có thể gọi là cao thủ đạt đến hàng thượng thừa mất rồi. Phòng chờ phía sau đã bắt đầu đông đúc, còn nửa tiếng nữa chuyến bay sẽ hạ cánh theo đúng lịch trình. Hoắc Vĩnh Ninh ngồi cạnh cửa sổ lớn trên tầng 2, vô tình trông thấy một bóng dáng thân quen dưới tầng 1. Thời gian này, địa điểm này, rõ ràng người cô và anh đến đón là một, nét mặt chợt lãnh đạm hẳn đi. Chẳng kịp nghĩ gì, Hoắc Vĩnh Ninh đã vội vàng gọi điện cho Thư Hoàn. Em đang ở đâu? Em buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi. Cô trả lời thật khéo léo nhưng trong mắt của Hoắc Vĩnh Ninh, đây chẳng qua chỉ là một cách hoãn binh, có thể kéo dài thời gian để suy nghĩ hơn. Anh cười lại, vậy em về công ty đi. Bây giờ ạ, cô có phần do dự. 2 giờ chiều nay được không? Em đang ở đâu? Giọng anh càng thờ ơ hơn. Sân bay, cuối cùng cô khẽ cắn môi rồi trả lời. Em đi đón bạn, anh cười. Tình cờ quá nhỉ, tôi cũng đang ở sân bay. Tầng 2. Em lên đây đi, anh thấy cô ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh một cách bối rối đúng như dự đoán của mình. Cuối cùng cũng trông thấy vị trí hiện tại của Hoắc Vĩnh Ninh. Bấy giờ anh mới dập máy. 10 phút sau, Thư Hoàn đi đến đứng trước mặt anh với vẻ hết sức lo âu. Hiếm khi cô cao hơn anh như lúc này. Nhìn thấy áo và gáy Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ngọt ngào. Hoắc Tổng ăn cơm chưa ạ? Anh chẳng thèm ngẩng lên. Không trả lời câu hỏi của cô. Đón ai thế? Thư Hoàn ngập ngừng. Thực ra cô không sợ Hoắc Vĩnh Ninh giận mà chỉ sợ vẻ lạnh lùng bất chợt của anh. Lúc đó cô sẽ không biết phải làm sao. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi xuống đối diện anh. Gọi phục vụ tới và kêu một suất cơm rang. Xong xuôi mới ngước lên nhìn Hoắc Vĩnh Ninh. Anh đừng nổi giận với em. Ai kêu em tới đây? Không nói chẳng lẽ anh không đoán được? Đã lâu rồi không nói chuyện với anh như vậy. Mấy tháng nay, thái độ của cô với anh nghiêm túc như cấp dưới với cấp trên. Những câu nói khiêu khích này chưa hề xuất hiện. Hoắc Vĩnh Ninh ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh dần thay đổi. Chợt phát hiện ra cơn giận của mình đã biến mất từ lâu. Thậm chí còn có chút hào hứng, như đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Cơm rang mùa lạnh hơi nhạt nhẽo nhưng vẫn kích thích sự thèm ăn của con người. nếu anh đã im lặng, Thư Hoàn cũng chẳng muốn chờ anh trả lời mình. Cô ăn từng miếng đến hết nửa bát rồi dùng khăn giấy lau miệng. Anh đến rồi, em không còn phận sự gì nữa. Em về trước đây, cô vẫy tay gọi phục vụ. Hoắc Vĩnh Ninh vừa nhìn nét mặt điềm tĩnh tự nhiên của cô vừa đưa thẻ cho phục vụ. Ăn no chưa? No rồi, cô thản nhiên nhìn anh trả tiền. Rộng lượng nói, anh đi cùng em xuống dưới nhé. Nếu cô ấy đã kêu em tới đón thì chúng ta cùng đi luôn, anh lạnh lùng nói. Kẻo lại phí công em đến tận đây. Thư Hoàn rất đỗi ngạc nhiên nhưng anh lại ung dung đứng dậy. Thuận tay chỉ vào chiếc túi giấy đặt bên cạnh mình, ra hiệu cho cô xách, anh đang coi cô là thư ký sao? Thư Hoàn liếc nhìn túi giấy kia, một bó hoa được bó lại rất cầu kỳ và có cả sô-cô-la trắng. Chẳng hiểu sao cô chậm chạp hẳn, Hoắc Vĩnh Ninh quay lại nhìn Thư Hoàn, bấy giờ cô mới vội vàng theo sau, một trước một sau đứng trên thang cuốn tự động, vừa cúi xuống Hoắc Vĩnh Ninh đã trông thấy hai cái bóng đang giao nhau của hai người. Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng anh lâu rồi. Thư Hoàn, cô hơi bối rối, nói đúng hơn là bất an. Một lúc sau mới định thần lại. Dạ, em không thích Tử Kiều. Hà tất phải thân thiết với cô ấy như vậy. Qua trần nhà bằng kính trong suốt, ánh nắng le lói dừng lại trên đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô. Cuối cùng, nó có phần tĩnh lặng. Quan hệ ấy mà, em cần cái đó, cô cười nói. Chị ấy là viên ngọc quý của Hàn gia, cũng có thể sẽ là vợ của anh, dù không thích nhưng em vẫn phải trở thành bạn thân của chị ấy. Hoắc Vĩnh Ninh im lặng một lúc, như cảm thấy đáp án này có thể chấp nhận được. Em không sợ tôi không cho em tiếp xúc với cô ấy sao? Anh dựa vào đâu chứ, lúc cười, Thư Hoàn hơi cúi xuống, phía sau gáy cô đầy đặn và trắng trẻo, như cổ của thiên nga vậy. Nếu anh làm thế, anh không sợ em sẽ nói ra chuyện của bọn mình cho chị biết sao? Thật đáng ngạc nhiên, anh bình thản nhìn cô rồi liến thoáng. Thực ra em không cần nhẫn nhịn như vậy đâu. Tất cả những gì em muốn tôi đều có thể cho em được. Chỉ cần em đồng ý một điều với tôi. Trái tim ngày càng đập nhanh hơn. Thừa biết anh đang đưa ra một cái bẫy ngầm nhưng cô vẫn hỏi. Điều gì? Thang cuốn tự động đã đi xuống đến tầng 1, anh bỏ một tay trong túi quần, đầu hơi ngẩng lên, bình tĩnh nói, tháo mặt nạ ra, tôi muốn em sống thật với mình. Rất lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, anh dừng bước, nét mặt cô hơi hốt hoảng nhưng lúc đối diện với anh, vẻ mặt đó lại hoàn toàn biến mất, thậm chí còn thoáng chút tò mò. Hoắc tổng, chẳng lẽ em còn chưa đủ thật lòng với anh? Chuyến bay hạ cánh đúng giờ. Hành khách kéo vali lần lượt đi ra, trong đám đông, bóng dáng mảnh mai thon thả của Hàn Tử Kiều vẫn có thể khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thư Hoàn liếc mắt qua đó rồi dừng bước, đứng đối diện với anh, lần trước anh cho em tiền và một cơ hội còn lần này. Anh có thể cho em thứ gì đây? Anh đã nhìn thấy Hàn Tử Kiều, cô gái này không quá rực rỡ mà chỉ thanh tao nhẹ nhàng. Và rất cao quý, nhiều năm nay, anh luôn cho rằng vợ mình nên là người như vậy. Nhưng giờ đây, anh chợt không hiểu được suy nghĩ thật trong đầu mình nữa. Hàn Tử Kiều ngày càng đến gần, vẻ châm biếm trong mắt Thư Hoàn cũng ngày càng sắc nét. Cô lấy bó hoa ra khỏi túi giấy rồi đặt vào tay anh. Khẽ bảo, em biết đáp án của anh. Cô quay người đi về phía Hàn Tử Kiều nhưng lại có một bàn tay đằng sau giữ cô lại. Làm cho Thư Hoàn không thể không quay đầu, đôi mắt anh sâu thẳm như biển cả, thứ mà em muốn tôi cũng có thể thử cho em. Câu trả lời này vẻ kinh ngạc thoáng xẹt qua, Thư Hoàn vẫn cười nhưng vẻ châm biếm đã nhạt dần. Giống như anh, đôi mắt cô cũng trở nên sâu thăm thẳm. Hoắc tổng, trêu chọc em như thế có vui không? Cô né người tránh khỏi vòng kìm kẹp của anh, giơ tay vẫy chào Hàn Tử Kiều từ phía xa xa. Sư tỷ, nói không thất vọng thì không phải. Hoắc Vĩnh Ninh đứng sau cô, điềm tĩnh nói, em không cần trả lời ngay đâu nhưng anh không phải đang nói đùa. Cơ thể cô như khựng lại nhưng cứ vờ như không nghe thấy. Vội vàng chạy về phía trước ôm chặt Hàn Tử Kiều một cách hết sức nồng nhiệt. Đối với sự xuất hiện cùng lúc của hai người, Hàn Tử Kiều không tỏ ra quá giận dữ. Vừa thấy nét mặt áy náy của Thư Hoàn rồi nghĩ đến công việc hiện giờ của Thư Hoàn. Hàn Tử Kiều hiểu rằng việc mình về nước lần này không thể giấu được Hoắc Vĩnh Ninh. Cô vỗ vai Thư Hoàn vẻ an ủi rồi quay lại nói với Hoắc Vĩnh Ninh. Chấm, đã lâu không gặp, đúng là đã lâu không gặp. Vì nửa năm trước anh có sang châu Âu thăm cô nhưng cô cơ bản không muốn gặp. Hoắc Vĩnh Ninh mỉm cười. Cô nhờ anh tới đón em. Thư Hoàn biết điều đi tụt lại phía sau. Cố tình không nhìn về phía họ. Không ngờ cô gái đi trước đột nhiên dừng bước. Quay lại bảo, Thư Hoàn hôm nay tốt nghiệp phải không? Rồi cô ấy lấy ra một túi nhỏ từ trong túi sách của mình. Nè, quà của chị, tặng em đó. Thư Hoàn mở túi ra xem thì thấy bên trong là một bộ tinh dầu. Chị tự làm đấy, hoàn toàn tự nhiên. Hàn Tử Kiều nghiêng đầu làm mái tóc dài xõa ra trước ngực. Tốn rất nhiều thời gian. Hàn Tử Kiều lớn hơn Thư Hoàn 2 tuổi nhưng động tác sinh động mà hồn nhiên ấy của Hàn Tử Kiều lại rất phù hợp. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy dễ mến. Đáng yêu, cảm ơn chị, em không nỡ dùng mất lúc nói chuyện với Hàn Tử Kiều. Thư Hoàn cố lảng tránh ánh mắt của Hoắc Vĩnh Ninh. Đưa tay qua, Hoắc Tổng, em đi lấy xe trước nhé. Hoắc Vĩnh Ninh bình thản nhìn cô. Em về trước đi, này. Hàn Tử Kiều toan gọi Thư Hoàn thì cô đã nhanh nhẹn lùi lại 3 bước rồi mỉm cười xua tay với họ. Em về trước đây, lúc nào rảnh chị em mình lại hẹn nhau nhé. Bóng dáng Thư Hoàn nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hoắc Vĩnh Ninh nhìn Hàn Tử Kiều rất lâu rồi mỉm cười nói. Vừa nãy có 1 phút anh cứ nghĩ em sẽ nổi giận. Đúng là có 1 phút như vậy. Hàn Tử Kiều thấy cảm giác đó dường như đã quay trở lại. Anh cứ thoải mái xuất hiện trong cuộc sống của cô như thể cô là món đồ nhất định phải có của anh vậy. Giống như lần trước, cứ nghĩ là tốt bụng tổ chức dạ hội tốt nghiệp cho cô nhưng cô không mảy may thấy cảm động mà ngược lại vô cùng không thích. Cô hơi chau mày, Thư Hoàn đi rồi cũng tốt, em muốn nói chuyện riêng với anh. Đi đến bãi đỗ xe, cất hành lý xong xuôi. Hoắc Vĩnh Ninh mở cửa xe bên ghế lái phụ cho Hàn Tử Kiều rồi cẩn thận nhìn cô ngồi vào xe. Nhưng anh không vội lên xe ngay. Ánh nắng tháng 6 làm cánh tay ran rát. Từ lúc nhìn thấy cô đến giờ, anh vẫn luôn lưu ý đến tâm trạng của mình không hồi hộp chờ mong như mình tưởng tượng. Thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả lúc vừa vui mừng vừa giận dữ với Thư Hoàn ban nãy. Anh bất giác giơ tay bóp trán. Vòng qua xe rồi ngồi xuống vị trí ghế lái. Chấm, lúc nào em cũng muốn được nói chuyện riêng với anh. Về chuyện đính hôn của chúng ta. Tay phải Hàn Tử Kiều chốt dây an toàn vào khóa. Rõ ràng tâm trạng cô không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Mẹ em đã nhắc đến chuyện này mấy lần trước mặt anh rồi. Anh không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn cô. Hàn Tử Kiều, ý định này của hai bên gia đình đã bắt đầu manh nha từ lúc em còn học trung học. Cuối cùng đến giờ phút này em cũng đồng ý nói chuyện với anh. Chẳng hiểu sao cô gái luôn tỏ ra khó chịu trước mặt anh ngày trước bây giờ lại có thái độ vô cùng nền nã. Cô nhìn dòng xe cộ trước mặt, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn thoáng ửng hồng. Nếu lấy được anh, em tin anh sẽ là một người chồng hoàn hảo. Thật sao, cảm ơn em, nụ cười của anh mang theo chút vẻ châm chọc, đột nhiên nghĩ tới hơn 1 năm trước, anh đã ở bên Thư Hoàn với tâm trạng háo hức vui vẻ như thế nào. Nhất thời thấy rất bối rối, gia thế, nhân phẩm của anh và cả lòng kiên nhẫn và sự hy sinh anh dành cho em nữa. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng em không động lòng ư, thì sao chứ? Em đang thử thách anh, Hoắc Vĩnh Ninh cho mày. Rãnh xẻ trên cằm càng sâu hơn. Không phải, chỉ là em không dám khẳng định, anh muốn cưới em hay cưới một chuỗi hồi ức mà thôi. Hoắc Vĩnh Ninh nhếch môi, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi. Chấm, anh không hiểu em đang nói gì. Có thể tìm một quán cà phê không anh, cô khéo léo chuyển chủ đề. Xe đột ngột đổi hướng, đi vào một khúc cua, có một tiệm Starbucks nằm dưới tầng 1 của một tòa văn phòng. Đang là cuối tuần nên trong quán lúc này không có nhiều nhân viên văn phòng đến uống trà chiều như mọi khi. Cửa hàng vắng vẻ và yên ắng. Hoắc Vĩnh Ninh gọi cho cô một ly latte. Hàn Tử Kiều ngồi trên băng ghế dài kế bên cửa sổ. Nhấp một ngụm nhỏ, hồi ở châu Âu em có đến dự một buổi tọa đàm. Người ta nói đứa trẻ nào hồi nhỏ mắc chứng khó đọc. Nếu được chữa khỏi thì tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn người bình thường. Chứng khó đọc hay rối loạn khả năng đọc, dyslexia, người mắc chứng khó đọc, dyslexia, thường mất khả năng ghi nhận, hiểu đường nét của chữ và các ký hiệu. Vì thế, họ gặp khó khăn trong việc phát âm, đọc và viết. Tuy nhiên trên thế giới có một số thiên tài mắc chứng khó đọc như Thomas Edison, Anthony Hopkins, Guy Ritchie, Ozzy Osbourne, Tom Cruise. Xe, anh cúi xuống, chăm chú nhìn logo hình mỹ nhân ngư màu xanh lá. Anh có vẻ không hứng thú lắm với đề tài này. Vậy sao? Nhưng lúc đó em lại coi thường anh, có lẽ vì cho rằng chúng ta đều là những đứa trẻ được cha mẹ nâng niu. Đứa nào cũng đầy kiêu hãnh nên em không thể hiểu được tại sao anh đã đi học rồi mà lại không viết được lấy một chữ. Rồi sau đó cha mẹ đã đưa anh ra nước ngoài. Phương pháp điều trị của người châu Âu với chứng khó đọc đã cực kỳ hoàn thiện. Thoạt nhìn anh có vẻ rất hờ hững. Sau khi thích nghi 2 năm, anh đã có thể đi học như những đứa trẻ bình thường. Lúc đó người không coi thường anh, thậm chí còn cầm cuốn truyện cổ tích đọc cho anh ngay chỉ có một mình Niệm Niệm, Hàn Tử Kiều khẽ nói. Vì thế người anh yêu quý nhất là nó, đúng không? Hoắc Vĩnh Ninh cầm tách cà phê lên. Chất lỏng ấm nóng chảy từ đầu lưỡi xuống dạ dày. Vị đắng đắng chua chua khiến anh tỉnh táo hơn. Hình ảnh đó cứ hiển hiện mà không sao kiềm chế lại được. Anh không thể không ngẩng lên, thúc ép bản thân phải rời khỏi dòng ký ức. Tử Kiều, rốt cuộc em muốn nói gì? Niệm Niệm đã mất lâu rồi. Em và anh đều biết rõ mà. Đúng là nó đã mất. Nhưng từ một góc độ nào đó, nó vẫn còn sống. Hàn Tử Kiều lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra, dùng ngón tay mân mê vỏ ngoài của nó. Từ nhỏ đến giờ anh đã tặng em bao nhiêu lần sô-cô-la trắng? Chẳng lẽ anh không nhận ra em thực sự không thích ăn sao? Người thích ăn thật sự là Niệm Niệm kia, hồi đó nó bị sâu răng. Bác gái không cho nó ăn nhiều nên lần nào nó cũng đòi em thêm 2 miếng. Dặn em mang đến cho nó. Cô ném viên sô-cô-la đó lên mặt bàn. Anh thực sự nhớ nhầm hay là cố tình áp đặt khoảng hồi ức đó vào em? Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang thảng thốt trước mặt mình mà không hề chớp mắt. Thực ra đây là những lời cô muốn nói từ mấy năm trước rồi. Im lặng mà chịu đựng, có thể là do áp lực từ phía cha mẹ, cũng có thể vì muốn hưởng thụ niềm hư vinh đó, và còn là vì cô không nỡ vạch trần giấc mơ trong đáy lòng anh. Có phải vì bạn trai của em không? Giọng nói của Hoắc Vĩnh Ninh cứ bồng bềnh. Nên định làm anh hết hy vọng à? Không đâu. Em đã chia tay với anh ấy rồi, Hàn Tử Kiều nói khe khẽ. Em chỉ nghĩ nếu anh vẫn muốn kết hôn với em, thì em phải nói ra. Kẻo sau này người hối hận lại là anh. Anh đứng phắt dậy, mặt tái mét. Hàn Tử Kiều, có phải vì anh quá yêu em nên em mới nói chuyện với anh như vậy không? Nếu được như thế, em đã thấy vui. Hàn Tử Kiều khép mắt, lông mi cô như tỏa sáng trong ánh nắng chói chang buổi trưa. Em chỉ đang lo lắng điểm tựa của em lại là tình cảm anh dành cho một cô bé khác. Đi thẳng từ sân bay thành phố Hoài đến ga tàu điện ngầm. Trong xe rất rộng rãi, Thư Hoàn ngồi vào một góc xe, lúc này mới nhận ra Hàn Tử Kiều không nhận túi sô-cô-la được chuẩn bị riêng cho chị mà lại nhét vào tay mình. Lại là nhãn hiệu này, cô xé một cái rồi bỏ kẹo vào miệng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng hương vị vẫn không hề thay đổi. Tiếc thay, trước đây thích ăn ngọt nhưng lớn lên thì chưa hẳn. Hơi lạnh trong xe chậm chậm lan tỏa khiến cả cơ thể như chậm lại. Thư Hoàn ngả người dựa vào lan can lạnh lẽo. Tóc dài trượt xuống trước ngực, nhất thời thấy hơi buồn ngủ. Sáng sớm đã phải có mặt ở lễ tốt nghiệp. Rồi lại đến sân bay đón Hàn Tử Kiều. Sau đó còn phải đối phó với ông chủ vui buồn bất thường. Cô thấy bản thân như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực. Hơi cuộn đầu lưỡi một chút để cảm nhận được vị ngọt đậm đà quen thuộc ấy. Không sao kháng cự được cơn buồn ngủ xâm chiếm. cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ nhờ bản năng nên Thư Hoàn mở mắt đúng lúc xe đến trạm. Lúc này xe đã chật cứng người. Khó lắm cô mới chen xuống xe được. Ra khỏi trạm xe điện ngầm rồi băng qua một con đường nữa là đến tòa nhà của Thụy Đức. Giờ này trong tòa nhà không một bóng người. Lúc đi qua tiệm cà phê dưới tầng 1, cô bất giác sờ vào túi sách tìm ví thì vô tình sờ phải một lỗ thủng to tướng dưới đáy túi sách. Ví tiền trong túi không cánh mà bay. Thư Hoàn thảng thốt đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Đến cả nhân viên của quán cà phê cũng nhận ra vẻ khác lạ trên mặt cô. Còn dè dặt hỏi, cô ơi, cô sao vậy, may mà trong túi có tiền lẻ. Cô bình tĩnh lấy một ly latte rồi xách chiếc túi xách với lỗ thủng to đùng trở về văn phòng. Đầu óc vẫn mơ hồ, nỗi căng thẳng không biết từ đâu đến nhưng cô lại bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Kiểm tra một lượt, thực ra mất tiền cũng chẳng sao. Quan trọng là trong đó có hai chiếc thẻ tín dụng và thẻ mở cửa nhà. Thư Hoàn mở ngăn kéo. Trong văn phòng cô vẫn còn giữ chiếc thẻ tín dụng cũ. Sau khi bỏ vào túi sách, cô lấy số điện thoại của ngân hàng rồi báo mất thẻ. May mà hai thẻ kia vẫn chưa bị sử dụng. Sau khi làm xong các công việc theo đúng trình tự, giọng nói của cô nhân viên chăm sóc khách hàng cất lên thật ngọt ngào. Quý khách còn cần giúp đỡ gì không ạ? Cô buột miệng. Hủy giúp tôi hai chiếc thẻ đó. Đây là thẻ phụ, phải có thông tin của chủ thẻ mới được ạ. Thưa quý khách, cô là thư ký chuyên nghiệp nên nắm rõ thông tin của sếp như trong lòng bàn tay. Cô khai báo thông tin liên quan với cô gái kia với tâm trạng bất ổn rồi gác máy. Thư Hoàn vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu. Vừa ngẩng lên đã thấy Hoắc Vĩnh Ninh đứng sừng sững ở cửa văn phòng. Nhìn cô bằng nét mặt vô cảm. Sếp về rồi ạ, Thư Hoàn vội đứng dậy. Chị về nhà chưa? Ánh mắt anh thoáng vẻ phức tạp. Không trả lời mà quay người đi vào phòng của mình. Sếp, cô nói với bóng lưng anh. Em đã hủy hai chiếc thẻ đó rồi. Bước chân của Hoắc Vĩnh Ninh thoáng khựng lại. Vì em, sô-cô-la chị ấy không nhận. Cô toan lấy túi sô-cô-la trả lại cho anh. Anh quay lại sải bước đi đến đứng trước mặt cô. Nhìn vào gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô. Gần từng tiếng, em có thôi đi không? Em, cô thẫn thờ nhìn ánh mắt anh. Một giây sau đó, anh đã vội vàng cúi xuống hôn lên môi cô. Dường như đoán được cô sẽ kháng cự. Anh dùng một bàn tay ép chặt gáy Thư Hoàn. Mạnh đến nỗi làm cô không thể dãy giụa. Đã bao lâu không có sự tiếp xúc thân mật này, anh nhắm mắt lại và không muốn nghĩ thêm nữa. Trong giây phút đó, anh chỉ mất kiên nhẫn, chỉ muốn bịt miệng cô lại mà thôi. Đến lúc hôn thật, anh mới phát hiện ra rằng mình luôn nhung nhớ cảm giác này, thế nên nụ hôn càng lúc càng sâu. Càng hôn càng không thể dứt ra, mãi đến lúc buông cô ra mà vẫn chưa thấy đủ. Hoắc Vĩnh Ninh liếm nhẹ lên môi Thư Hoàn rồi mới đứng dậy. Chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn, chẳng buồn nhìn cô thêm một lần. Thư Hoàn vẫn ngồi đó, thật lâu vẫn chưa định thần lại. Anh bị chèn ép đến phát điên rồi sao? Cô vô thức sờ môi mình, cười khổ sở rồi với tay bật máy tính, bấm điện thoại nội bộ. Một lúc sau Hoắc Vĩnh Ninh mới nghe máy, có vẻ không kiên nhẫn. Có việc gì không? Bữa trưa bị hủy bỏ hôm nay có thể lên lịch vào tối mai được không ạ? Còn buổi họp lúc 2 giờ nữa. Em cứ liệu mà sắp xếp là được, anh lạnh lùng cắt ngang lời cô rồi dập máy. Alo, hình như đây là lần đầu tiên anh nổi giận một cách vô lý như vậy, nhưng Thư Hoàn không hề để bụng. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác Hoắc Vĩnh Ninh lúc này thật giống một cậu bé nóng tính và bốc đồng. Nhưng cơn giận bột phát bất ngờ này rốt cuộc là do bị Hàn Tử Kiều từ chối hay là do bị mình từ chối nhỉ? Cô lười chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Ngồi thêm một lúc thay đổi kế hoạch cuối tuần, gửi mail cho anh rồi chuẩn bị ra về. Anh vẫn ngồi lì trong văn phòng không chịu ra. Cô cũng không định chào anh nên tắt điều hòa và đèn. Xách chiếc túi xách đã bị rách quá nửa về nhà. Căn nhà trên tầng 2 bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên hơi nóng bức. Cô thuận tay ném túi lên sofa rồi đi vào nhà tắm. Vừa đóng cửa, cô đã thấy có gì đó bất thường. Vì không thích bị nóng bức nên ngày nào cũng vậy.

hình như có một số chuyện cô ấy còn rõ hơn anh. Ví dụ, anh hạ thấp giọng, thực ra rất lâu trước kia, anh rất nhớ một cô bé, nhưng không phải cô ấy. Thư Hoàn sờ chuỗi vòng cổ đang đeo. Thực tế cô không nhận ra giọng mình đang run rẩy. Là ai vậy? Mối tình đầu của anh sao? Không thể nói là mối tình đầu, mà là một cô bé anh rất muốn bảo vệ. Anh chống tay trên cằm, nói bằng giọng chậm rãi. Thực ra em đã gặp cô ấy rồi. Chính là Niệm Niệm, Niệm Niệm. Thư Hoàn nhắc lại cái tên này một lần nữa. Cô nhớ tới đêm hôm đó. Anh say khướt và dẫn cô tới Nghĩa Trang. Dù cách nhau cả bóng đêm đen kịt nhưng đến cả ánh mắt của người đàn ông không bao giờ thể hiện cảm xúc này cũng ánh lên vẻ đau thương khác lạ. Nếu cô ấy còn sống chắc hẳn đã là người thừa kế Hàn Thị, anh thở dài. Cười buồn, nếu trong tình cảnh đó em hỏi anh sẽ chọn Hàn Thị hay Thụy Đức? Chắc chắn anh sẽ không do dự mà trả lời rằng anh sẽ chọn cô ấy. Sắc mặt Thư Hoàn tái đi, cúi gằm mặt mân mê ngón tay của mình, chẳng nói chẳng rằng, thấy vẻ mặt này của cô, anh không nhịn được cười. Em đang ghen đó hả? Anh chỉ nói chuyện vậy thôi. Niệm Niệm qua đời từ năm 7 tuổi rồi, cha mẹ cô ấy còn mất sớm hơn. Em biết đấy, trong hoàn cảnh này liệu có thể thừa kế Hàn Thị hay không cũng là cả một vấn đề. Niệm Niệm giống em lắm hả? Anh ngẫm nghĩ một cách rất nghiêm túc. Sao mà giống được chứ? Rồi dùng ngón tay khẽ nâng cằm cô lên. Nếu còn sống, chắc hẳn cô ấy phải có một khuôn mặt hình chứng. Nói đến đây Hoắc Vĩnh Ninh bật cười. Với lại về tính cách, hai em khác nhau một trời một vực. Cô ấy rất tốt bụng. Thư Hoàn giả bộ nổi giận. Vậy em là người xấu bụng sao? Anh cười vang, thực ra cũng không phải khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như lúc ăn cơm xong, cô ấy rất thích dùng cọng khoai tây chiên, sốt cà và xương gà ghép thành hình người giống như dạo em ở Hong Kong. Đáy lòng Thư Hoàn khẽ dậy sóng. Hóa ra lần đó anh không lập tức đuổi em ra khỏi nhà là nhờ phúc của cô ấy. Anh chỉ cười mà không nói gì, nắm chặt lấy tay cô, khẽ bảo, đã là quá khứ rồi. Hôm nay anh nói với em những điều này là chuẩn bị khách sáo với Hàn Thịnh Lâm sao? Thư Hoàn ngả vào lòng anh. Nhưng bây giờ họ đã bảo Hàn Tử Kiều về nước, nghĩa là chắc chị ấy cũng biết chuyện rồi. Anh khẽ ừm một tiếng. Nửa cuối năm mới có dự án chính thức. Bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng tỏ rõ thái độ, anh dần tỏ ra lạnh lùng. Như bày mưu tính kế đã lâu, như vậy rất hợp với tác phong của Hoắc Vĩnh Ninh. Một khi đã nhận định và đi tới quyết định, anh sẽ ra tay một cách nhanh chóng và gọn gàng, tuyệt đối không rườm rà và bất minh, nên nếu thấy anh đối xử với họ tốt thì đừng hiểu lầm nhé. Anh chỉ chơi qua đường vậy thôi. Anh kề sát lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi thủ thỉ. Anh nghĩ em hiểu rõ một điều. Nếu bây giờ tỏ rõ thái độ thì sau này sẽ rất phiền. Mà anh lại không muốn rắc rối. Cách chương.